Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1342, viếng thăm bạn cũ. Hạ Vũ muốn cho tới bây giờ, võ tu giới cứ như vậy lớn, muốn tìm được Lâm Đình Hàm, nói khó không khó, nói dễ dàng vậy không dễ dàng. Hơn nữa đã từng những cái kia cố nhân. Mình sợ rằng phải đi từng cái bày bán. Vì thế, Hạ Vũ bay lên trời, dưới chân ngưng tụ ra một đóa chói mắt màu xanh da trời hoa sen, trực tiếp rộng chừng 10 trượng, để cho Tiểu Bảo nằm sấp ở phía trên chơi. Thời gian không tốt, Tiểu Bảo leo đến bên bờ, trực tiếp rơi đi xuống, để cho đang suy nghĩ chuyện gì Hạ Vũ sợ hết hồn. Quay đầu đi ngay tiếp hắn, kết quả phát hiện Tiểu Bảo mình là có thể ngự không phi hành, trên không trung lăn lộn. Hạ Vũ vừa tức vừa vui, xách hắn trở lại màu xanh da trời hoa sen ngồi trên đài, cấp tốc hướng thư sinh chỗ ở nho đạo bí cảnh bay đi. Trong đó cái này chủ thế giới, vậy chính là thế giới lớn, chung quanh không phải cất giấu giống như linh hư giới. Như vậy thế giới nhỏ, còn có bí cảnh tồn tại ở đại thế giới bên trong, ở thời cổ kỳ bị thượng cổ đại năng phong ấn, đoạt lấy một khối thiên địa, tạo thành kết giới, tự thành nhất giới, nho đạo sở tại, chính là một nơi bí cảnh, tên là Bồng Lai Tiên Cảnh. Hạ Vũ đã sớm nghe thư sinh bọn họ nhắc tới, hôm nay hướng nam một mực phi hành. Đi qua một ngày phi hành, tựa như đi tới biển khơi bờ bên kia, nơi này nắng chiều, tựa như có thể say lòng người vậy, làm người ta không muốn rời đi. Chơi đùa Tiểu Bảo, cũng không Hạ Vũ phần này tâm tính, nhìn một cái sau đó, hắn ngay tại liên trên đài, lăn lộn chơi đùa. Hạ Vũ ánh mắt cưng chiều, mở trọng đồng, nhìn xa nơi này các nơi. Phát hiện một tầng nhàn nhạt màng, nhìn qua dị thường thanh thúy, nhưng là kết giới bình phong che chở, chính là thiên cấp chí cường giả tự bạo, vậy đừng hòng ở phía trên lưu lại một tia dấu vết. Vì thế, Hạ Vũ mở trọng đồng, rất nhanh liền phát hiện một nơi bí cảnh cổng vào, tản mất đài sen, để cho Tiểu Bảo ngồi ở trên vai, sải bước muốn hắn đi tới. Kết quả một vị tóc bạch kim ông cụ, người mặc áo bào xám, xuất hiện ở bên ngoài, nói, người tới người nào, Bồng Lai Tiên Cảnh bên trong, không chấp nhận ngoại giới võ tu đặt chân, làm phiền lão tiên sinh thông báo, cố nhân trước tới thăm, nho đạo thiên tài thư sinh. Hạ Vũ hơi chắp tay, trải qua chuyện 5 năm trước tình sau, làm Hạ Vũ tâm tính đạt được tẩy rửa. Có lẽ so thường ngày hơn nữa chững chạc, có loại núi lớn sụp đổ trước mắt mà không sợ hãi phong thái. Hơn nữa đi qua thời gian 5 năm lắng đọng, Hạ Vũ cử chỉ gian, tràn đầy ấm áp cảm. Ông cụ chắp tay đáp lễ, giọng hơi có vẻ khách khí nói, không nghĩ tới các hạ, vẫn là đương kim nho đạo đạo chủ bạn cũ, nhưng mà đây là ta Thái Cực cửa gia nhập cảnh cửa hang. Xin lỗi, ta rời đi nơi này. Hạ Vũ không nghĩ tới, cái này Bồng Lai Tiên Cảnh ra vào miệng, còn phân thế lực. Hạ Vũ chắp tay chuẩn bị rời đi, nhưng ông cụ nhưng cười nói, nếu như các hạ không ngại, theo lão hủ vào đi, ta Thái Cực cửa cũng đã lâu không quý khách giá lâm, đột nhiên này quấy rầy, có chút không ổn đi. Hạ Vũ nói, ông cụ nhưng cười, ha ha, vô sự, lão hủ từ cầm lịch duyệt không tầm thường, còn không gặp qua kẻ ác đi ra khỏi nhà, còn mang đứa bé. Ông cụ lời nói từ ái, nhìn đồ sứ em bé vậy Tiểu Bảo, ánh mắt rất là yêu thích. Lời này rõ ràng có một tầng ý nghĩa, chính là nói, Hạ Vũ mang đứa nhỏ, không phải là người xấu, bọn họ Thái Cực cửa hoan nghênh vô cùng. Hạ Vũ cũng không cự tuyệt, cười nói, tốt lắm, quấy dày, chưa nói tới, lão hủ có một chuyện không rõ, tiểu hữu có thể hay không hỗ trợ giải thích nghi hoặc. Ông cụ mang Hạ Vũ tiến vào cái này bồng lai tiên cảnh bên trong. Hạ Vũ trước mắt biến đổi, trước mắt xuất hiện bát ngát thảo nguyên, vô số tuấn mã màu trắng, linh khí 10 phần nai, thỏ trắng ở bên trong thảo nguyên chạy nhanh. Hơn nữa nơi này linh khí trình độ đậm đà, ít nhất là ngoại giới 10 lần. Hạ Vũ thầm kinh hãi, nói, thật ra thì, cũng coi là ta đánh bậy đánh bạ đi. Sử dụng chuyết kỹ, nhìn ra nơi này có ra vào miệng, lại tới, ha ha, có thể nhìn ra một cái kết giới ra vào miệng. Tiểu hữu ngươi đây cũng không phải là chuyết kỹ à? Ông cụ trêu ghẹo một câu. Nói Hạ Vũ quá mức khiêm nhường, nhưng Tiểu Bảo ngồi ở Hạ Vũ trên bả vai, trong suốt ánh mắt tràn đầy vẻ hiếu kỳ, từ Hạ Vũ trên vai bay ra, vững vàng rơi vào trên cỏ, đi bắt những cái kia thỏ trắng nhỏ, hoạt thoát thoát, một cái ham chơi đứa nhỏ. Ông cụ trong con ngươi thoáng qua sạch bóng, giật mình nói, tiểu hữu, cái đứa nhỏ này có thể không bình thường à? Trời xanh liền có thể ngự không phi hành. Đứa trẻ một điểm nhỏ thiên phú, coi là không được cái gì. Hạ Vũ khiêm tốn vừa nói, làm ông cụ lắc đầu cười khổ nói, đây cũng không phải là cái gì thiên phú nhỏ, cái đứa nhỏ này thiên phú kinh người. Tiểu hữu cân nhắc một chút, có thể hay không để cho hắn bái nhập ta Thái Cực môn hả? Ông cụ nhìn Tiểu Bảo, càng xem càng thích. Hôm nay nói như vậy, Hạ Vũ lắc đầu cười khổ, tiền bối, không phải ta cự tuyệt, mà là cái đứa nhỏ này, đã có 1 năm, không có gặp qua hắn mẫu thân, ta mang hắn đi ra, một là viếng thăm bạn cũ, hai là tìm người, sợ rằng không thể ở lâu. Hạ Vũ huyền ngôn cự tuyệt, ông cụ hiểu vậy gật đầu một cái, mang Hạ Vũ bọn họ. Hướng Thái Cực cửa ngăn cản đi tới, rộng lớn sơn môn, cắm thẳng vào trời cao, giữ cửa Thái Cực cửa đệ tử, một tiếng bạch bào, phía sau thêu đồ án Thái Cực, hai người giữ cửa đệ tử, cung kính nói, gặp qua sư thúc tổ, ông cụ khẽ vuốt cằm, mang Hạ Vũ phụ tử, bước lên leo núi thang mây, hai người trông chừng đệ tử. Ánh mắt tò mò, Hạ Vũ là người nào, lại có thể để cho vị này sư thúc tổ, tự mình đi cùng lên núi, dọc theo đường đi, lục tục có đệ tử trẻ tuổi xuống núi, cho ông cụ cúi người chào nói, ông cụ giới thiệu nói, ta Thái Cực cửa, thành lập cùng Nam Tống hậu kỳ, trải qua hưng suy, hôm nay môn hạ đệ tử trẻ tuổi qua ngàn người, thiên phú đều là không kém. Không biết tiểu hữu trước ở đó ra thế lực học nghệ. Ta bây giờ chính là một giới tán tu. Mới vào võ tu giới thời điểm. Từng bái nhập quá nhiều cửa nhà hạ. Hạ Vũ khiêm khiêm cười một tiếng. Nói như thế, ông cụ không khỏi ánh mắt tò mò. Hỏi, à, nói như vậy, tiểu hữu còn thân kiêm mấy nhà chi nghệ. Nói một chút xem, mấy nhà kia. Xem lão hủ nghe nói qua không? Đã từng ở chiến thần học viện học qua. Sau phạm một ít sai lầm lớn. Đi bên ngoài biên giới thần điện. Học chút đồ. Hạ Vũ lời nói ấm áp nói. Ông cụ không khỏi ánh mắt giật mình. Chiến thần học viện. Đây chính là võ đạo thánh địa. Nội tình đáng sợ. Bên ngoài biên giới thần điện vậy không phải là người nào. Cũng có thể vào à. Ông cụ trong lòng tò mò, vị này ấm áp thanh niên, rốt cuộc là người nào? Vì thế, Hạ Vũ cười nói, tạm được đi, ta và thư sinh bọn họ đều là một lần học sinh. Phải không, lão hủ mặc dù hàng năm không ngoài ra, nhưng cũng nghe đồn qua cái này giới học viện đáng sợ. Chiến thần huyết mạch, chí tôn huyết mạch còn có thể chất đặc thù, đều ở đây các ngươi lần này người chứ? Ông cụ nói, Hạ Vũ khẽ gật đầu, chúng ta bọn họ đều là bạn cũ, đã từng cùng chung tiến vào khác thế giới nhỏ sông sáo qua. À, vậy tiểu hữu ngươi không phải huyết mạch võ tu, tất nhiên là thể chất đặc thù. Ông cụ cười nói, Hạ Vũ đột nhiên tỉnh ngộ. Cái cụ già này, là ở bộ mình nói đâu? Hạ Vũ cười khổ nói, quả nhiên, cái gì cũng không gạt được lão tiền bối. Để cho ngài chê cười. Cái gì chê cười? Tối nay ngươi an tâm nghỉ ngơi. Ngày mai lão hủ an bài người mang ngươi như nho đạo bên kia. Ông cụ mang Hạ Vũ tiến vào thái cực cửa thượng hạng phòng khách. Hạ Vũ khẽ gật đầu, đi theo ông cụ tiến vào một nhà phòng khách nghỉ ngơi. Ông cụ còn muốn đi trấn thủ ra vào miệng, xoay người gọi tới một người cô gái trẻ tuổi. Mi thêm mục tú, nói, Hình Nhã, ngươi tới đây, gặp qua sư thúc tổ. Hứa Hình Nhã chắp tay, cung kính nói, ông cụ cởi mở cười. Vị tiểu hữu này, liền tạm thời giao cho ngươi chiếu cố. Sáng mai ngươi mang hắn như nho đạo bên kia. Biết không, cần tuân sư thúc tổ phân phó. Hứa Hình Nhã chắp tay nói xong, đưa mắt nhìn ông cụ rời đi. Quay đầu lại mắt nhìn Hạ Vũ phụ tử, thần sắc hơi có vẻ trong trẻo lạnh lùng nói, thời gian không còn sớm, các ngươi nghỉ ngơi đi, không nên chạy loạn, đa tạ. Hạ Vũ đối với nàng lạnh lùng thái độ, không có chút nào để ý, ngược lại nói cảm ơn nói, dẫu sao bọn họ hôm nay ăn nhờ ở đậu, bỏ mặc nói thế nào, bọn họ đều là chủ nhân, Hạ Vũ phụ tử là khách. Có thể cho cư trú chỗ chính là tình cảm. Tiểu Bảo nháy con mắt ôm Hạ Vũ cổ bập bẹ nói, ba ba ta đói. Ừ, Tiểu Bảo muốn ăn cái gì? Hạ Vũ ánh mắt cưng chiều sờ Tiểu Bảo đầu nhỏ nhu tình hỏi. Thời khắc này Hạ Vũ so sánh 5 năm trước vị kia quả quyết sát phạt người tàn nhẫn có khác biệt một trời. Vì thế, Tiểu Bảo nháy con mắt, nói, ta muốn uống sữa. Hạ Vũ, ngoặc kép, một phen không nói sau đó. Hạ Vũ bất đắc dĩ, mình một cái người đàn ông, đi cho kia cho vị này. Tiểu Tổ Tông tìm sữa ăn à. Hạ Vũ ngẩng đầu, nhìn một cái trực tiếp rời đi Hứa Hình Nhã. Khẽ lắc đầu, ôm Tiểu Bảo, đi tới thái cực ngoài cửa bên. Nhìn lui tới thái cực cửa đệ tử, không khỏi ngăn lại một vị thanh niên, hỏi, vị sư huynh này, ta có thể hỏi một chút, quý môn phòng ăn ở đâu sao? Tại hạ Trác Thanh Vân, sư đệ ngươi là đói sao? Theo ta tới, mày kiếm tinh mắt thanh niên, tay cầm liền sao trường kiếm, xem Hạ Vũ quần áo, không giống như là thái cực cửa đệ tử, mà có thể đi sâu vào nơi này. Tất nhiên là có nội môn người dẫn. Đã như vậy, đây tuyệt đối là thái cực cửa quý khách. Vì thế, để cho quý khách còn được tự mình hỏi tới bữa ăn thực vấn đề. Tuyệt đối là thái cực cửa chiêu đãi không chu toàn. Vì thế, thanh niên Trác Thanh Vân giờ phút này mang Hạ Vũ đi tới thái cực cửa đệ tử. Chỗ ăn cơm, Hạ Vũ ngược lại là không có vấn đề. Cảm kích nói. Đa tạ, nhưng thật ra là cái đứa nhỏ này, ồn ào nhiễu trước đói, cho nên phiền toái sư huynh, chưa nói tới phiền toái, là bổn môn chiêu đãi không chu toàn, còn muốn sư đệ tha thứ. Bên này mời, Trác Thanh Vân ở thái cực cửa, tựa hồ có chút địa vị, mang Hạ Vũ phụ tử, tiến vào một nhà bên trong phòng riêng, Hạ Vũ nhìn lục tục đi lên món ngon. Để cho Tiểu Bảo mình ăn. Nói, sư đệ Hạ Vũ, dám hỏi sư huynh danh hiệu. Ha ha, mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi. Không cần tận lực, ta kêu Trác Thanh Vân. Thái cực cửa đại đệ tử thứ 241. Trác Thanh Vân cởi mở cười. Sau đó, hai người đàm luận một lát. Hạ Vũ nói cho hắn, mình là ông cụ mang tiến vào. Trác Thanh Vân hơi kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt trẻ tuổi phụ tử, lại là sư thúc tổ quý khách, không khỏi luôn miệng bồi tội, nói chiêu đãi không chu toàn. Hạ Vũ không có chút nào để ý.